Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 558, chương 564, gà cùng trứng gà. Văn xưởng trưởng ngươi, Lữ Sơn Căn có chút khẩn trương, liền vội vàng đứng lên. Tốt chữ còn chưa nói xong. Người tốt, Lữ lão sư, hạnh ngộ a. Văn xưởng trưởng đã xông về phía trước tới cùng hắn nắm tay, chủ động nhiệt tình bắt chuyện đứng lên. Nghe nói Lữ lão sư vừa mới mừng đến quý tử, vẫn là song bào thai. Quả nhiên là có phúc khí đó a. Một chút lòng thành, mặt dạn mày dày tự nhận cái bá bá tới làm. Ha ha, trò chuyện trong chốc lát. Văn xưởng trưởng từ trong túi móc ra một cái sớm chuẩn bị xong hồng bao buông xuống. Bên kia bộ giáo dục mang người đến lãnh đạo cũng mau đem phát lại bổ sung tiền lương giao cho Lữ Sơn Căn trên tay. Hiệu trưởng, hiệu trưởng, hiệu trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Ấy, hắn người hiệu trưởng này đột nhiên liền biến thành là người đứng xem. Có chút mơ hồ, nhìn xem trong vùng đại hán dài. Huyện cục lãnh đạo, nhìn nhìn lại Lữ Sơn Căn. Này, phản a, này tình huống như thế nào? Người cùng tàu tử, Lữ Sơn Căn nắm nên vợ chồng bọn họ hai tiền lương phong thư đưa cho hiệu trưởng. Bên kia huyện giáo dục cục lãnh đạo cũng đồng dạng đưa lên một phần đồ vật cho hắn. Nói, đúng rồi, Tề lão sư biên chế vấn đề, huyện cục đã thảo luận giải quyết, nàng bản thân dạy học trình độ nổi bật, này hơn 4 năm cắm rễ thôn nhỏ cống hiến cũng rất lớn. Này có mấy phần bảng biểu, ngươi quay đầu nhường Tề lão sư lấp một thoáng, ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn, Lữ Sơn Căn một thoáng quá hỏi nhiều hào. Ngược lại cái gì đều không hỏi. Lăng lăng đưa tay tiếp. Hắn xúc động, nhưng là lại kích động đến không thuần túy. Vui vẻ, lại không dám quá vui vẻ. Hết thảy khó như vậy sự tình đột nhiên đều tới dễ dàng như vậy. Còn có nguyên bản thân tại như vậy cao vị đưa người. Cầu đều cầu không đến cửa người. Đột nhiên đều khuất thân ở trước mặt hắn. Hắn khẩn trương đồng thời cũng hoảng hốt. Quay đầu cảnh cáo chính mình bình tĩnh. Tốt xấu ta cũng là Lâm Châu đợi qua 3 năm người. Đại thành thị cũng nhìn qua. Không hoảng hốt. Việc này. Không thể nào là Tôn Tử Long tốt như vậy a. Không có khả năng a. Văn xưởng trưởng. Lữ Sơn Căn mở miệng. Ấy. Lữ lão sư ngươi nói. Cái kia. Ta có cái gì thì nói cái đó a. Lữ Sơn Căn nổi lên một thoáng. Cười lớn nói. Chúng ta trước kia không biết, đúng không? Cho nên việc này, ta có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có chút không có đầu mối. A, văn xưởng trưởng trong lòng tự nhủ nguyên lai ngươi còn thật. Không biết a, ngươi là có nhiều phong bế. Trung ương đài không thu được sao? Đúng, trung ương đài cũng liền đã từng gieo một cái dinh dưỡng khoái tuyến quảng cáo mà thôi. Hắn đoán chừng coi như trùng hợp thấy. Cũng không liên lạc được Trịnh Hãn Phong thân bên trên. Lữ Sơn Căn thoáng dò xét trước. Có phải hay không Tôn? Văn xưởng trưởng liền vội vàng lắc đầu. Mịt mờ nói. Tôn lãnh đạo tại Quảng Châu ra chút kỷ luật vấn đề. Phiền phức rất lớn. Đoán chừng không về được. A, cái kia. Lữ Sơn Căn triệt để hồ đồ rồi. Hắn trong lòng biết không phải Tôn Tử Long. Hắn lúc ấy tư thái liền không giống. Có thể là trừ hắn, chính mình quả nhiên là một cái có tiền có thế bằng hữu thân thích đều không có a. Nếu như thế, ta cũng không cùng ngươi làm ra vẻ. Văn xưởng trưởng nói, hắn tự phó liền là chấp nối. Trước mắt cũng vẫn là thẳng thắn điểm tốt. Dù sao việc này qua đi, Lữ Sơn Căn khẳng định phải cùng Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong một lần nữa liên hệ với. Đến lúc đó cái gì cũng biết biết. Thậm chí hắn đến lúc đó nói không chừng liền là bên này nghiệp vụ khai thác người phụ trách. Hắn không sẽ trực tiếp đi tổng bộ a. Nghĩ đến nơi này, văn xưởng trưởng cầm một trang giấy, một tấm danh thiếp đặt lên bàn, mang theo ý cười nói. Nhìn một chút, người nào a? Lữ Sơn Căn cúi đầu nhìn lại. Ngươi xem một chút liền biết. Đăng Phong Sữa Nghiệp, Trịnh Hãn Phong, còn có Giang Triệt, đúng. Đây là bọn hắn để cho ta chuyển giao cho ngươi. Hai người bọn họ điện thoại. Văn xưởng trưởng cười nói. Thế nào? Rất quen a. 9. Lữ Sơn Căn gật đầu. Liên Thanh nói, chúng ta một cái ký túc xá 3 năm huynh đệ a. Thư ký hắn làm trưởng xưởng rồi. Thư ký, ách, Trịnh tổng đúng không? Này tên hiệu ngươi xem, ý vị thật tốt. Văn xưởng trưởng do dự một chút. Ngươi nói như vậy ngược lại cũng không phải không được. Thế nhưng Lữ lão sư, ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy hắn người xưởng trưởng này là ta như vậy xưởng trưởng. Đó là công ty lớn, rất rất lớn. Đúng, dinh dưỡng khoái tiến ngươi biết a? Lữ Sơn Căn lắc đầu. Dinh dưỡng khoái tiến đối với bọn hắn cái này người mà nói quá mắc, căn bản là không có tiến đến. Ta đầy điểm trực bạch, tài sản mấy ngàn vạn, đặc khu nổi tiếng nhất tuổi trẻ tổng giám đốc, văn xưởng trưởng chỉ có thể nói như vậy. A, Lữ Sơn Căn không phải kinh hô, mà là thanh âm kẹt tại trong cổ họng. Hắn, cái kia hỗn đản như vậy không đáng tin cậy. Lời này cũng liền ngươi nói một chút đi. Văn xưởng trưởng sau lưng, một cái cùng đi Quảng Giao sẽ trở lại cấp dưới rụt cổ. Cười khổ nói một câu. Thế nhưng là hắn là thật không đáng tin cậy a. Lữ Sơn Căn lẩm bẩm, miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực này. Còn nói, cái kia lão Giang, Giang Triệt, hắn, văn xưởng trưởng cũng nhận biết. Giang Triệt điện thoại là viết tay, không có danh thiếp, không có cái gì chức vị hậu tố. Tính gặp qua, muốn quen biết, không phải sao, liền xin nhờ Lữ lão sư. Văn xưởng trưởng chắp tay nói ra, lão bà ngươi nhanh nhìn một chút, trong này là cái gì? Lữ Sơn Căn ức chế không nổi muốn cùng lão bà chia sẻ mừng rỡ. Tạm thời rời sân trở về một chuyến trong phòng. Thế nhưng thật đến thê tử trước mặt, lại cố gắng khắc chế hưng phấn. Cái gì a? Thê tử mở ra túi văn kiện nhìn một chút. Này, bảng biểu, ta có biên chế rồi. Vâng, thật, ai nha ta, cái này, sẽ không điền qua không được a? Điền liền qua, cái kia, ta, thê tử một thoáng nghẹn lời, nước mắt dũng mãnh tiến ra. Đối tại cuộc sống của bọn hắn mà nói, cái này là thiên đại một sự kiện. Đừng kích động, người đừng kích động. Lữ Sơn Căn có chút khẩn trương. Là ai bang ta a? Thê tử bình phục lại hỏi. Lữ Sơn Căn chậm thở ra một hơi, nhắc nhở nói, người nhớ kỹ ta từng nói với ngươi cái kia sớm hồng bao sao? 300 khối cái kia, ta chung chuyên cùng túc xá huynh đệ cho. Hắn gọi, thê tử gật đầu, gọi Giang Triệt a, người lão nhắc tới, ta làm sao lại không nhớ rõ? Đúng, còn một cái họ Trịnh, Trịnh thư ký nha, người chung chuyên điểm này sự tình, người cũng lật qua lật lại không biết nói với ta bao nhiêu lần. Thê tử cúi đầu nói xong nhìn một chút văn kiện trong tay túi, lại ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc hỏi, bọn hắn, vâng, bọn hắn tiền đồ, thiên đại tiền đồ. Lữ Sơn Căn hít sâu nói, khu lãnh đạo đều phải mong chờ lấy tiền đồ, Kim Long phát triển quản đốc xưởng trưởng gặp đều tay run tiền đồ. A, bọn hắn tới sao? Ai nha cái kia, nhưng làm sao bây giờ? Người nấu cơm khó ăn như vậy. Thê tử vén tấm thảm, nói, không được, đạt được ta đứng lên nấu cơm. Nhanh, người đi mua thức ăn. Khoan các loại. Không có tới, người không? Lữ Sơn Căn liền vội vàng nói. Thê tử ngây ngẩn cả người. Vậy làm sao là có thể đem sự tình xử lý đây? Ai nha ngươi không hiểu. Ta cái kia hai anh em, bây giờ một câu là đủ rồi. Lữ Sơn Căn rất là đắc ý một câu, đi theo ngồi xuống, có chút thâm trầm nhìn xem thê tử. Tại hồi ức này cùng cảm khái nói, bọn hắn đều như vậy, còn nhớ rõ ta. Lão bà ngươi nói, có phải hay không hết sức không dễ dàng? Thê tử liên tục gật đầu. Ngoài phòng, đột nhiên, Lữ Sơn Căn, ngươi cái cẩu vật cút ra đây cho ta. Một cái đàn bà đanh đá chửi đồng thanh âm từ xa đến gần, cháu của ta ăn ngươi gà nhà trứng. Đau bụng, ngươi con chó chính là không phải cho hạ dược rồi. Cút ra đây, không ra lão nương một dao phay cho ngươi hai đồ chó con chặt, tin hay không? Hai nữ nhân một cái nam nhân đi đến ngoài viện, nhìn một chút trong viện người, Cứ thế một thoáng, nữ nhân còn muốn náo, nam nhân kéo lại, khuyên các nàng quay đầu. Hôm nào lại tới thu thập ngươi? Nữ nhân chạy cũng còn hùng hùng hổ hổ. Trong phòng đầu Lữ Sơn Căn vừa nghĩ ra được, văn xưởng trưởng tại cửa ra vào cho hắn lại ngăn cản trở về. Cứ như vậy hai người đứng tại trong phòng bếp, hỏi, này, vừa rồi mấy người kia, chuyện gì xảy ra a? Lữ lão sư, cái này, là ai a? Nhà trưởng thôn, có mâu thuẫn? Không, không có việc gì. Lữ Sơn Căn cuối cùng vẫn lựa chọn nắm sự tình nuốt xuống. Dù sao việc này, dùng nông thôn lại nói cái kia chính là muốn xử lý người. Này cùng làm việc cũng không phải một cái khái niệm, muốn phiền phức hung hiểm được nhiều. Vấn đề văn xưởng trưởng một cái người từng trải, lại làm sao có thể nhìn không ra. Đừng lo lắng a, Lữ lão sư, ta xem nhiều lắm là cũng liền một cái bình thường thôn phỉ ác bá đi. Người nói đến, ta nghe một chút xem. Ngoặc kép chấm chấm, thật không có sự tình. Xem ra ngươi vẫn là không yên lòng. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện đi. Văn xưởng trưởng xích lại gần, cúi đầu nhỏ giọng nói. Tôn Tử Long tại Quảng Châu tiến vào, nguyên nhân không ít, nhưng sau cùng thảm như vậy, cũng bởi vì hắn uy hiếp một câu. Nói đi cũng phải nói lại muốn chỉnh các ngươi một nhà không dễ chịu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lữ Sơn Căn ánh mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn văn xưởng trưởng. Văn xưởng trưởng, hiểu rõ đi. Cho nên việc này, ngươi coi như cho ta một cơ hội. Thành sao? Lữ Sơn Căn chần chờ, cuối cùng bởi vì một mực quá oan uổng, nhịn không được nhẹ gật đầu. Có hay không bọn hắn trái pháp luật chứng cứ? Văn xưởng trưởng thừa cơ hỏi. Không cần chứng cứ. Bọn hắn bố trí hắc lao, bên trong một mực giam giữ người đâu, còn có bị giam choáng váng. Lữ Sơn Căn nhỏ giọng nói. Vậy là được rồi, việc này, ngươi không cần phải để ý đến. Văn xưởng trưởng suy nghĩ một chút, nói, như vậy bước kế tiếp, Lữ lão sư một nhà là cân nhắc điều động, vẫn là, cái gì, ta ý tứ, nếu như trong vùng vận khí tốt, sang năm Trịnh Tổng có thể sẽ tới khảo sát kiến thiết nông trường. Minh bạch đi, văn xưởng trưởng nói đến đây. Đột nhiên cảm thấy chính mình lời nói nhiều. Người khác là đồng học tình. Chính mình loạn như vậy cho lợi ích hóa. Rất dễ dàng không rơi tốt. Bề bộn sửa lời nói. Ai nha, ngươi nhìn ta, việc này vẫn là chờ ngươi điện thoại mình đánh tới. Các ngươi giữa bạn học chung lớp thương lượng tốt. Hắn nâng lên cái này. Lữ Sơn Căn gật đầu. Vâng, ta cũng muốn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bọn hắn. Văn xưởng trưởng suy nghĩ một chút. Nếu như thế, Lữ lão sư khả năng còn muốn trong thôn ngốc một hồi. Ta có cái điều hòa quá độ kiến nghị. Ngươi xem được hay không? Văn xưởng trưởng mời nói. Ta trước bất động những cái kia thôn phỉ ác bá. Chờ các ngươi điều động về sau. Lại, được rồi, ta hiểu. Văn xưởng trưởng cân nhắc chu đáo. Tạ ơn, ta lại nhẫn bọn hắn một hồi liền tốt. Tâm tình chậm rãi bình phục về sau. Lữ Sơn Căn tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc cùng tâm tư. Không cần nhẫn, quay đầu Lữ lão sư bày cái tiệc đầy tháng đi. Ta nhường trong vùng công an phương diện mấy người bằng hữu cùng một chỗ tới. Lại để bên trên mấy huyện bên trong lãnh đạo. Ta liền viện này, cho ngươi đạo cái vui. Văn xưởng trưởng nói xong vỗ vỗ Lữ Sơn Căn bả vai. Ý tứ hết thảy thỏa đáng. Trước ổn định, hù sợ, chờ người rời đi thôn. Mới hạ thủ, trình tự rõ ràng. Văn xưởng trưởng làm việc vẫn là thỏa đáng. Lữ Sơn Căn suy nghĩ một lần. Trong lúc nhất thời biệt khuất phóng thích. Xúc động, tăng thêm còn có chút không dám tin. Đầu óc chóng mặt, thế nhưng... Ngay tại văn xưởng trưởng quay người chuẩn bị đi ra ngoài trong tích tắc. Hắn thanh tỉnh một chút. Chờ một chút. Văn xưởng trưởng. Lữ Sơn Căn nói xong trở về buồng trong. Trực tiếp theo thê tử cầm trong tay túi văn kiện. Lại đem trước đó mở mịt nhận lấy hồng bao cũng theo thân bên trên lấy ra. Quay lại phòng bếp. Đồng thời đặt ở văn xưởng trưởng trước mặt. Những vật này. Ta Lữ Sơn Căn tâm lĩnh. Thế nhưng phiền phức văn xưởng trưởng đều trước thu hồi đi. Lữ lão sư đây là văn xưởng trưởng, mờ mịt một thoáng, bởi vì Lữ Sơn căn này đột nhiên tới biến hóa, khiến cho hắn có chút không nghĩ ra. Đứng hắn đối diện, Lữ Sơn căn không có che lấp, nói thẳng, ta đoán văn xưởng trưởng ngươi muốn lão Giang cùng Trịnh thư ký hỗ trợ làm sự tình. Nhất định rất khó, ta Lữ Sơn căn, không thể vì khó huynh đệ. Lữ Sơn căn nói xong nhìn một chút đồ trên tay, nhất là cái kia túi văn kiện, trong lòng một vạn cái không bỏ, thế nhưng khẽ cắn môi, vẫn là kiên quyết đưa trở về. Văn xưởng trưởng, oan uổng a, huynh đệ, Lữ Sơn căn hào không lay được. Như thế, Lữ lão sư, ngươi trước đi với ta gọi điện thoại có được hay không? Này trên núi cũng không tín hiệu. Văn xưởng trưởng cũng là không có biện pháp. Đại ca của hắn lớn ở trên núi thử qua, căn bản đánh không thông. Đồng thời, hắn cũng hiểu, vì cái gì một dạng là bạn học cũ, Tôn Tử Long là như thế xuống tràng, mà Lữ Sơn căn có thể làm cho Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đến địa vị hôm nay. Y nguyên coi hắn là bằng hữu, người nói tình nghĩa, xét đến cùng đều phải là lẫn nhau. Xuống núi, gọi điện thoại trở về. Lữ Sơn căn hốc mắt đỏ bừng, cùng thê tử nói xong trong điện thoại sự tình. Hắn cùng Giang Triệt đối thoại, vậy nhưng làm sao tạ bọn hắn tốt. Thê tử nghiêm túc nghe xong, vui sướng đồng thời cười khổ nói. Ngươi xem ta này, cũng không có điểm đồ vật ra hồn, cũng không thể nắm gà mái cùng trứng gà cho bọn hắn mang hộ đi qua đi. Lữ Sơn căn, nhưng ta cảm thấy, làm được đi. Thê tử chê hắn quấy rối nói. Ai nha ngươi, ta chính là nói chuyện tiếu lâm. Ngươi làm sao còn tưởng thật. Như thế tặng đồ không phải ngươi nói sao. Liền cái kia tôn cái gì đều ghét bỏ không nhìn chúng. Huống chi Giang Triệt hắn. Lữ Sơn căn cười nói. Giang Triệt sẽ không ghét bỏ. Ngươi không hiểu rõ hắn. Chấm chấm. Cô ục ục. Giát. Cô. Giát. Thâm đại. Lầu ký túc xá, Giang Triệt đứng tại cửa ra vào, ngoài cửa một đống người, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua tại phòng ngủ nuôi gà đó a? Một đám người nói, cái này thật chưa thấy qua, lúc nào giết a? Quen thuộc đồng học bẹp miệng, thêm ta một suất, giết cái dám, không giết, bạn thân giữ lại nó đẻ trứng, một ngày một cái trứng gà ta bù thân thể, cuối kỳ cũng không tiếp tục rớt tín chỉ. Nói thì nói như thế, thế nhưng nói thật ra, Giang Triệt bản thân, kỳ thật cũng đối Lữ Sơn căn phần lễ vật này có chút giờ khóc giờ cười. Làm văn xưởng trưởng người ngàn dặm xa xôi mang theo một con gà mái. Một giỏ trứng gà xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tính một cái lộ phí. Vậy ngươi cũng không thể nuôi dưỡng ở trong phòng ngủ a? Đồng học y nguyên bẹp miệng, a. Cho nên ta chuẩn bị thả chim quyên trên núi trúc cái ổ. Thả rông, ta xem ai dám có gan đi lên trộm. Giang Triệt hừ một tiếng. Chim quyên núi là trong truyền thuyết thâm thành tà địa. Mà lại năm 93 vừa mới chết hơn người. Cho nên sau này, sâu lớn hơn một cái chuyện xưa. Trước kia Giang Triệt học trưởng tại chim quyên trên núi nuôi gà. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.